Mà Thế Đại trở về. Chương 202, Trảm Thảo Trừ Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Tường đã im lặng. Từ vừa mới bắt đầu nhận đồng hương, đến già hương là cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Lại đến đồng hương không phải cấp 1 tiến hóa giả mà chính là cấp 2. Cấp 2 cũng coi như lại hoàn toàn đem cùng là cấp 2 tiến hóa giả Trần Du Phi nghiền ép. Thậm chí vũ khí đều vô dụng. Cái này chuyển hướng đến quá nhanh lại thoải mái chập trùng biến đổi bất ngờ. Để cả người hắn không biết làm thế nào trong gió lăng loạn. Thật sự là phí công lo lắng tiểu tử này. Không khỏi nhanh Lý Nam Tường lại nhịn không được vẻ mặt tươi cười. Kích động không được. Sở Hàm tiểu tử này thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này mới bao lâu không gặp liền lan lộn sâu như vậy. Châu A. Hắn Trần Du Phi các tiểu đệ đã hoàn toàn không dám nói lời nào. Tất cả mọi người đều cẩn thận sợ Sở Hàm giận chó đánh mèo. Dù sao vừa mới bọn họ dèm pha Sở Hàm thời điểm thế nhưng là tận hết sức lực. Lúc này phong thủy luân lưu truyền. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tha mạng, loảng xoảng bang. Trần Du Phi không ở tại dập đầu. Đầu gối chạm đất băng lãnh làm cho hắn hoảng sợ tột đỉnh. Trước mắt chính mình không biết lúc nào phun ra máu tươi trên mặt đất nở rộ tinh hồng lại nhìn thấy mà giật mình. Lập tức từ một đội ngũ bên trong lão đại rơi xuống đến nỗi này chán nản bộ dáng. Trước sau tương phản để tất cả mọi người là một trận thổn thức. Tại tánh mạng trước mặt tôn nghiêm cùng nguyên tắc hội trong nháy mắt bị ném bỏ. Sở Hàm nhìn qua không ngừng dập đầu xin tha mạng Trần Du Phi. Trong mắt sau cùng một tia nhân tình cũng tiêu tán theo. Thật sự là không có cốt khí. Tốt a, cho ngươi một thống khoái. Vừa dứt lời, cẩn thận, Lý Nam Tường bỗng nhiên kêu to một tiếng. Xoát, Trần Du Phi bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Trước đó rơi vào trong tay trường đao trong nháy mắt đao nhận xoay chuyển. Hắn mang trên mặt tàn nhẫn nhất vẻ dữ tợn. Sở Hàm, đi chết đi. Hắn nhất định muốn đem Sở Hàm thi thể cầm lấy đi cho ăn zombie. Vậy mà làm cho hắn quỳ xuống. Trường đao lưỡi đao sắc bén bay thẳng Sở Hàm mà đến. Gào thét lên phá vỡ không khí phát ra một trận âm thanh xé gió. Cái kia sắc bén đao quang tựa hồ liền muốn đem Sở Hàm một đao cắt đứt. Lý Nam Tường cả người lông tơ đứng thẳng. Trong lòng chỉ có hai chữ. Xong. Quảng cáo. Người chung quanh cũng bị trong chớp nhoáng này biến cố làm phản ứng không kịp. Trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm ở vào Trần Du Phi trong tay đao nhận phía dưới. Mà nhưng. Bang. Một tiếng vang thật lớn. Sở Hàm cánh tay phải nâng lên. Tốc độ cực nhanh tiếp được Trần Du Phi trường đao. Bỗng dưng đưa tay. Không dùng võ khí. Nhưng lại phát ra kim loại tiếng va chạm. Tiếp được, Trần Du Phi trong nháy mắt biểu lộ từ dữ tợn trở nên sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Sở Hàm cánh tay phải chỗ. Lại còn cất giấu cái gì? Lý Nam Tường trong mắt đều nhanh chừng đến lồi ra đến. Hơn người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua đứng ở nơi đó liền cước bộ đều không động một cái Sở Hàm. Cứ như vậy nhẹ nhàng giơ lên tay. Mặc cho Trần Du Phi dùng lực như thế nào? Cánh tay kia cũng là không ngừng cũng không dưới rời một phân một hào. Sở Hàm nhìn chằm chằm gần trong gang tấc một thanh trường đao. Cánh tay phải chỗ chiến hào thứ hắn chưa bao giờ gỡ xuống. Bất quá dù là không có thanh này chiến hào thứ Trần Du Phi bỗng nhiên tiến công đối với hắn cũng tạo thành không ảnh hưởng gì. Chỉ là thanh này chiến hào thứ trình độ bền bỉ ngược lại là vượt quá hắn dự liệu. Thật không hổ là Diệp Mặc tên kia đắc ý tác phẩm. Người, Trần Du Phi trong lòng hoảng sợ đã đạt đến cực hạn. Hắn không hề có điểm báo trước tiến công vậy mà đối Sở Hàm không có hiệu quả chút nào. Sở Hàm lại còn giữ lại như thế một tay. Tha mạng, kịp phản ứng về sau. Trần Du Phi lần nữa hèn mọn đứng lên. Không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Sở Hàm lại sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cổ tay xoay chuyển. Ba một tiếng đánh vào Trần Du Phi cánh tay bên trên. Loảng xoảng, Trần Du Phi trường đao trong tay lập tức chóc ra rơi trên mặt đất. Xoát, Một giây sau Sở Hàm đầu gối đã cong bên trên. Nhất kích trùng điệp đá vào Trần Du Phi ở ngực. Bành! Trần Du Phi trong nháy mắt cả người không bị khống chế ngã xuống đất. Lực lượng khổng lồ để bộ ngực hắn xương sườn trong nháy mắt đứt gãy tận mấy cái. Trong miệng máu tươi bỗng nhiên phun ra. Ngay sau đó, Sở Hàm đùi phải vừa nhấc. Ba một tiếng, một chân đem Trần Du Phi đầu dẫm trên mặt đất. Trần Du Phi trong nháy mắt cảm nhận được đầu một cỗ đại lực. Không tránh thoát, đầu căn bản bất lực nâng lên. Cả khuôn mặt đều bị Sở Hàm dẫm tại dưới chân. Không che giấu chút nào vũ nhục. Mọi người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Thẳng đến trông thấy Sở Hàm ngay sau đó cái kia vô cùng phách lối hành vi. Bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được Trần Du Phi là chọc tới một cái dạng gì người. Người chết không yên lành. Ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Trần Du Phi lớn tiếng mắng lấy. Bị người dùng chân đạp mặt khuất nhục làm hắn phẫn nộ điên cuồng. Giết cả nhà của ta. Sở Hàm thực sự không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ này người vẫn là thấy không rõ hiện thực. Ngay sau đó hắn đại chân một trận dùng lực. Dẫm tại Trần Du Phi trên mặt chân không hề có điểm báo trước đột nhiên bạo phát. Dùng lực ép, phốc, cơ hồ là không bị khống chế. Trần Du Phi tiếng gào thét im bặt mà dừng. Một trận tiếng bạo liệt nhẹ tiếng vang lên. Huyết hoa cùng óc trong nháy mắt chảy xuôi một chỗ. Trần Du Phi đầu trực tiếp như là bóng da đồng dạng bạo chết. Chết liền cái hình người đều không gánh nổi. Chung quanh một đám người trong nháy mắt rút lui mấy bước. Hận không thể chạy trối chết. Chặt zombie đầu gặp qua rất nhiều. Nhưng là trực tiếp đem một người đầu cho dẫm nát bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Lý Nam Tường có trong nháy mắt muốn ói. Nhìn trước mắt Sở Hàm. Bỗng nhiên trong lòng phun lên một cỗ cảm giác xa lạ cảm giác. Loại này không che giấu chút nào bạo lực cùng huyết tinh. Thật sự là hắn nhận biết cái kia Sở Hàm. Thật có lỗi. Ta cho tới bây giờ đều là cái chảm thảo trừ căn người. Sở Hàm lưu lại câu nói này về sau. Bỗng nhiên bình tĩnh giơ chân lên. Nhẹ nhàng đặt ở Trần Du Phi trên thi thể. Ở phía sau cõng y phục mặt ngoài cha cha. Quảng cáo. Lau sạch sẽ. Sở Hàm lúc này mới xoay người nhìn về phía đã sớm hoảng sợ ngốc mọi người. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Từng đợt dọa đến nuốt nước miếng thanh âm. Cái này máu tanh bạo lực một màn làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Thật đáng sợ quá kinh dị. Đồng thời quá rung động. Trần Du Phi là khu vực này lão đại. Cơ hồ cái địa phương này sở hữu người sống sót đều nghe hắn hiệu lệnh. Bởi vì hắn là chung quanh một khu vực bên trong duy nhất nhị giai tiến hóa giả. Nhưng là giờ phút này lão đại chết. Chết tại một cái kẻ ngoại lai trong tay. Về sau vùng đất này liền trực tiếp đổi chủ A, toàn bộ siêu thị hoàn toàn yên tĩnh. Không người dám lên tiếng. Giờ phút này một số người cũng không có tinh lực như vậy này cùng tư duy qua suy nghĩ những vấn đề này. Kinh hãi qua đi mang đến. Là đối Sở Hàm vô tận e ngại. Dạng này một tên giết hại bạo ngược nhân vật. Sẽ đem trước đó mắng qua người khác giết sạch sao? Sở Hàm nhìn những người này liếc một chút. Ngay sau đó chính là giống người không việc gì một dạng khôi phục lại như trước người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Tuyệt không bạo ngược, tuyệt không phách lối, sát phạt cảm giác trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Cả người như là nhà bên tiểu tử đồng dạng phổ thông lại không có chút nào công kích tính. Hắn phối hợp đi đến trước đó ngồi góc tường, nơi đó một cái trắng như tuyết con thỏ chính ôm một thanh hắc đến cùng cực đại phủ đầu. Cả khuôn mặt nhăn như là bánh bao. Không có bất kỳ cái gì bàn giao. Sở Hàm dựa vào tường mà ngồi. Một cái tay khoác lên đầu gối. Sau đó cứ như vậy nhắm mắt lại. Cạch. Tất cả mọi người tạm ngừng. Đầu hoàn toàn quá tải. Tình huống như thế nào? Hắn đang ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.